Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 734, Diệp Chân độ kiếp. Trong đại trận, Tần Đức bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, cả người đều bao phủ ở ngoài sáng màu vàng huyền quang bên trong. Trong nháy mắt này, những người khác bao gồm cái này, Thượng Tiên, Phong Ngọc Tử đều chưa từng phát hiện. Duy hai mắt màu tím huyền quang lóe lên một cái biến mất, Diệp Chân nhìn rõ ràng. Ở Tần Đức toàn lực vận chuyển công pháp, một loại nào đó thiên địa quy tắc bị dẫn động, từng tia từng sợi lôi kiếp chi lực bắt đầu hướng nơi đây hội tụ. Có lẽ bởi vì Tần Đức này quá yếu, lôi kiếp hội tụ tốc độ rất chậm, đoán chừng còn muốn một canh giờ mới có thể dẫn động kiếp vân. Bảo phát kiếp lôi. Trở lại nhìn về phía xếp thành một loạt đám người Diệp Chân, Phong Ngọc Tử sắc mặt nghiêm túc, âm thanh trầm giọng nói, các vị, đêm nay Thắng Tiên Sinh liền có khả năng nghênh đón tứ cửu thiên kiếp. Tứ cửu thiên kiếp hết thảy có bốn đạo thiên lôi hạ xuống. Tại trong lúc này nhất định bảo đảm Doanh Tiên Sinh không bị bất kỳ quấy nhiễu nào, càng không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần Doanh Tiên Sinh. Rõ, mọi người gật đầu, mọi người cũng đừng vọng tưởng giúp Doanh Tiên Sinh ngăn cản thiên lôi. Thiên kiếp chính là chĩa mũi nhọn vào người độ kiếp, người bên ngoài nhúng tay chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào, mình cũng sẽ bị trời phạt. Có thể hiểu, còn có, địch nhân lỡ như đột kích ta sẽ dốc toàn lực khởi động này cự hình bát quái trận thế cản trở. Đến lúc đó trong trận người đều sẽ sinh ra ảo cảnh. Cho nên ta hiện trên người các ngươi đều không được một cái thủ ấn. Các ngươi liền sẽ không nhận lấy ảo cảnh ảnh hưởng. Lần nữa trong lúc đó nhất định phải nắm chặt thời gian giết địch. Mắt nhìn bám vào ở ngực một tia linh lực, Diệp Chân khẽ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Tốt, các ngươi kia liền các tự các vị đi, Phong Ngọc Tử trầm giọng nói. Diệp Chân cũng không phải lắm điều. Thân hình lóe lên thuận lợi rơi vào khô vị. Phong Ngọc Tử mặt mày ngưng tụ, nhìn ở khô vị trên đá lớn ngồi xếp bằng, trong lòng Diệp Chân hơi kinh ngạc, kẻ này tốc độ vậy mà sắp đuổi kịp bản tọa. Nếu bình thường, Phong Ngọc Tử nhất định phải tham cứu một phen, nhưng lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc hình như đang rung chuyển. Cái thiên kiếp này sợ là nếu so với trong tưởng tượng tới nhanh hơn một chút. Ngoặc kép, thời gian trôi qua không biết bao lâu. Hai mắt đột nhiên mở ra, hướng một phương hướng nào đó nhìn một chút. Sau đó mặt không thay đổi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một canh giờ rất nhanh thuận lợi đến. Thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống. Trên trời mây đen thành hình vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Không bao lâu thuận tiện như muốn áp xuống tới, thiên uy khó dò, ở lôi đình nhảy vọt bạo phát trong nháy mắt, mặc dù có bát quái trận bảo vệ, ở đây trừ Tần Đức Diệp Chân cùng Phong Ngọc Tử ra. Những người khác có được đều suýt chút nữa bị hất tung ở mặt đất. Ông, đại trận ở dưới sự điều khiển của Phong Ngọc Tử hoàn toàn bị kích hoạt lên. Trận bàn chậm chậm xoay tròn, đánh. Một tiếng vang thật lớn, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống. Chẳng qua, đối với kiếp này lôi cũng thật không có bất kỳ một điểm gì hứng thú. Lúc này Diệp Chân sự chú ý ngược lại ở sơn cốc này một góc nào đó. Rất nhanh, đạo thứ hai thiên lôi đánh xuống. Uy lực so với đạo thứ nhất mạnh gấp ba không chỉ. Hiu, nghe được tiếng xe gió này, Phong Ngọc Tử sắc mặt một bên. Ngón tay trong nháy mắt kết ấn. Đến, Diệp Chân đột nhiên mở ra hai mắt. Sát lục kiếm đạo, cần lấy giết chứng đạo. Trong chiến đấu tiến hành cảm ngộ, hiện tại cũng là cơ hội. Có địch tập, kèm theo Phong Ngọc Tử quát lạnh một tiếng. Tần Đức một phương này cao thủ tứ đại tiên thiên trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Bất quá bọn hắn có tự biết rõ. Đối mặt tu chân giả đó là muốn chết. Bọn họ lựa chọn địch nhân đồng dạng là tiên thiên cảnh. Đột nhiên, kèm theo đạo thứ hai thiên lôi, trên trời cái kia ngự kiếm mà đi tu chân giả quát lạnh nói, Phong Ngọc Tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó chúng ta sư huynh đệ hai cái. Hừ, Phong Ngọc Tử không làm ngôn ngữ, nếu trước kia, nói thật Phong Ngọc Tử đúng là không dám đồng thời đối mặt sư huynh này đệ hai người. Mình chẳng qua là kim đan trung kỳ, sư huynh này đệ hai người một cái là kim đan trung kỳ, một cái là kim đan hậu kỳ, nhưng bây giờ trong tay có một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm. Đối phó kim đan hậu kỳ ngũ đức đã đủ, về phần kim đan trung kỳ ngũ hành, chỉ cần những kia cầm trong tay trung phẩm linh khí tiên thiên cao thủ có thể đem nó nâng. Không cầu chém giết sư huynh này đệ hai người, chỉ cần nắm đến tần đức độ kiếp thành công liền có thể. Nhưng cái này ngũ đức sư huynh đệ nhưng nhìn ra tâm tư của Phong Ngọc Tử. Đánh, trong tay hạ phẩm linh khí Ngân Nguyệt Luân cùng trong Phong Ngọc Tử phẩm phi kiếm va chạm. Hai người chiến đấu những nơi đi qua, đại địa chấn chiến, núi đá vỡ nát, gió lốc gào thét, khiến một đám tiên thiên cao thủ nhìn trong lòng run sợ. Thầm nói, không hổ là thượng tiên, chẳng qua là dư uy thuận lợi không phải ta chờ có thể tiếp nhận. Nhìn ngăn ở trước đại trận bốn tên tiên thiên, ngũ hành tức giận hừ nói, hừ, Phong Ngọc Tử, người vậy mà phái mấy cái tiên thiên cảnh tiểu gia hỏa tới chặn ta. Tưởng thật buồn cười đến cực điểm. Cùng Phong Ngọc Tử đánh nhau, phát hiện mình không cách nào trong thời gian ngắn chém giết Phong Ngọc Tử, ngũ đức mở miệng nói. Sư đệ nhanh chóng giết tần đức. Biết đến, ngũ hành gật đầu, đưa tay cũng là một đạo bàng bạc năng lượng đánh phía bao gồm tần vũ ở bên trong mấy gã tiên thiên. Cường giả, trong lòng tần vũ giật mình, dựa vào thân pháp miễn cưỡng tránh thoát. Cái kia bốn tên cầm trong tay trung phẩm linh khí tiên thiên cao thủ thì gặp nạn, giống như lá rụng bình thường bị đánh bay ra ngoài. Chẳng qua còn tốt, có trung phẩm linh khí nơi tay, ngũ hành phất tay đánh ra bàng bạc năng lượng, chẳng qua là đem cái này bốn tên cao thủ chấn bay. Thôi, cái này kiến thức có chút ít, cũng không có trước tiên nhận ra mọi người trong tay cầm. Chính là so với trong tay bọn họ vũ khí còn tốt trung phẩm linh khí. Ngũ hành dưới chân linh khí âm nguyệt luân lấy vượt quá mọi người tưởng tượng tốc độ đập về phía. Bị thiên địa quy tắc tỏa định tần đức, nhưng lại ở tần vũ mục đích thử muốn nứt, chuẩn bị bạo phát tốc độ đỡ được một kích này. Một đạo hào quang màu tím đột nhiên ở âm nguyệt luân phải qua trên đường bạo phát. Đánh, ngũ hành cau mày nhìn tâm can bảo bối của mình bị thứ gì đánh bay đi trở về. Thấy bảo bối hoàn hảo không chút tổn hại trôi lơ lửng ở trước mặt, lúc này mới đưa ánh mắt về phía cái kia đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật. Đại ca, vọt tới nửa đường tần vũ một tiếng thét kinh hãi, chuẩn bị trợ giúp Diệp Chân cùng nhau đối địch, lại bị địch nhân một vị đồng dạng tiên thiên viên mãn cao thủ cuốn lấy. Trong lúc nhất thời sợ là khó mà đem địch nhân chém giết. Thả xuống lập tay phải, kiếm kia chỉ hình dáng đầu ngón tay một tử mang biến mất. Lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía trước mặt Ngộ Tính, Diệp Chân bình tĩnh nói, đối thủ của ngươi là ta. Lấy ra toàn lực của ngươi, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội. Cái này ngũ đức ngũ hành sư huynh đệ hai người, sư huynh ngũ đức chủ công. Trước mặt ngũ hành chẳng qua là phụ trợ, lực công kích cũng không cao. Ha ha ha, wow, thật là cuồng vọng tiểu tử, đơn giản không biết trời cao đất rộng, bị một cái tiên thiên cảnh giới tiểu oa nhi miệt thị như vậy. Ngũ hành phẫn nộ, thân thể đều đang run nhè nhẹ, một thân kim đan trung kỳ linh lực trước kia chỗ không có trình độ bạo phát, chẳng qua là trong nháy mắt, một đạo vô song sóng năng lượng thuận lợi đem Diệp Chân tỏa định. Cho dù một kích này năng lượng cực kỳ ngưng luyện, trong chiến đấu đông đảo tiên thiên cũng ngừng đánh nhau chết sống. Là một kích này tiêu tán cái kia một tia khí tức khủng bố sợ hãi. Đại ca, không còn dám ẩn giấu thực lực. Trong chốc lát thuận lợi đem trước mặt địch nhân chém giết, Tần Vũ lần nữa thưởng thức được mục đích. Thử muốn nứt mùi vị. Tàng kiếm, cái này cực kỳ ngưng luyện sóng năng lượng khoảng cách Diệp Chân không đủ 3 tấc. Thời gian phảng phất đột nhiên dừng lại chuyển động, kèm theo một tiếng lãnh đạm nói nhỏ. Đạt tới trước mặt Diệp Chân, sóng năng lượng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Coi lại Diệp Chân, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ở một kích này mất đi cùng tâm thần giữa liên hệ về sau, ngũ hành trong lòng thuận lợi sinh ra một luồng nồng đậm cảm giác nguy cơ. Sạc, Diệp Chân đưa tay thuận lợi chém ra một đạo ẩn chứa kinh khủng ba động kiếm khí. Đạo kiếm khí này mặc kệ là khí tức vẫn là thuộc tính màu sắc, vậy mà đều tới lúc trước ngũ hành bạo phát sóng năng lượng giống nhau như đúc. Một đạo trượng dài, tốc độ kiếm khí nhanh đến cực hạn. Ngũ hành chỉ phải gấp lấy tâm thần điều động âm nguyệt luân ngăn ở trước người. Đánh, so với người còn cao lớn một đạo kiếm khí chẳng qua là trong nháy mắt. Thuận lợi đem âm nguyệt luân cùng ngũ hành động mặc vào. Sau đó động xuyên sơn thể, thẳng tắp bay về phía kiếp vân tiêu thất vô tung. Phanh, trên không trung ngũ hành cùng kim đan trong cơ thể, thậm chí hạ phẩm linh khí âm nguyệt luân tất cả đều chia làm hai nửa. Sau đó vải rách ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như hòn đá giữ vững động tác ngu ngơ ở chỗ cũ. Ngay cả trên trời đánh nhau chết sống lửa nóng Phong Ngọc Tử cùng Ngũ Đức cũng như thế. Cả Thanh Liên Sơn cốc trừ cuồn cuộn tiếng sấm, giờ khắc này đơn giản yên tĩnh có chút đáng sợ. Sư đệ, Ngũ Đức âm tàn ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Sư huynh đệ hai người ở cùng một chỗ ở chung được ngàn năm, đã sớm có tình cảm. Trước mắt sư đệ dưới sự khinh thường trở ở một cái tiên thiên đại viên mãn tiểu tử trong tay. Lửa giận trong lòng chính muốn đem thiên địa đốt cháy. Tiểu bối chết đi, Ngũ Đức từ bỏ cùng Phong Ngọc Tử dây dưa, trực tiếp biến thành một đạo, mang theo lòng tràn đầy phẫn hận. Kim đan hậu kỳ vô song linh lực bạo phát, thúc dục trong tay âm nguyệt luân biến thành lưu quang hướng Diệp Chân phóng đi. Trong lòng Phong Ngọc Tử cũng là khiếp sợ, phản ứng lại là so với Ngũ Đức đã chậm một nhịp. Vừa muốn đuổi theo thuận lợi bị Ngũ Đức vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó yêu thú chặn lại. Đường đi, kiếm khí trong tay huyễn hóa trường kiếm tiêu tán, đón Ngũ Đức tuyệt sát một chiêu. Tay phải Diệp Chân hướng về sau cầm sau lưng thanh thứ nhất kiếm chuôi kiếm. Khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân ở cái này Ngũ Đức trên người. Diệp Chân rốt cuộc cảm nhận được áp lực. Theo là bản thể một giọt tinh huyết ngưng tụ thành, nhưng giọt tinh huyết này cũng không cấp cho thân thể bao nhiêu cường độ mà toàn bộ biến thành nội. Tình, Tần Đức một kích này đã vượt qua thân thể lúc này phòng ngự cực hạn, đã có giết chết uy lực của mình, nhưng lại ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trước kia cái kia không tình cảm chút nào lành lạnh thanh âm lại vang lên. Ra khỏi vỏ, một đạo chói mắt ánh sáng tím ngưng tụ làm một đường thẳng. Trong nháy mắt liền cùng cái kia đáp xuống Ngũ Đức chạm nhau. Kèm theo kinh thiên cự phát nổ, hỗn loạn linh khí hỗn tạp linh lực kiếm khí thời gian trong nháy mắt thuận lợi quét ngang cả sơn. Cốp, ầm ầm, phốp, bát quái trận bị phá. Điều khiển đại trận Phong Ngọc Tử một ngụm máu tươi phun ra ra. Trong hai mắt tất cả đều vẻ kinh ngạc, lại ở trước một cái chớp mắt, cùng tâm thần tương liên bát quái trận bị một luồng ác liệt đến cực hạn khí tức trong nháy mắt xé. Rách, không có bát quái trận cản trở, sơn cốc này tựa như cùng chỉ hồ, từ sườn núi vị trí bắt đầu đổ sụp, cuối cùng trình viên hình cái vòng sơn cốc chỉ còn lại có trụi lùi một nửa. Đột nhiên, cuối cùng một đạo thiên lôi chợt hạ xuống, không có bát quái trận bảo vệ, nhưng vô tận trong sương khói kèm theo gầm lên giận dữ. Một đầu hơn 100 mét lớn cự long màu vàng trong nháy mắt đằng không. Cùng đạo kiếp lôi thứ 4 đụng vào nhau. Hai đụng nhau, cự long màu vàng chẳng qua là giữ vững được thời gian nháy mắt thuận lợi hoàn toàn mẫn diệt. Chẳng qua thiên lôi cũng không xê xích gì nhiều tiêu vong. Chẳng qua là nhấc lên ba động lại là đem trong cốc bụi mù trong nháy mắt chấn áp xuống dưới. Đến đây, bị bụi mù che giấu hết thảy bại lộ trong mắt mọi người. Đầu tiên là bị thương nặng, nhưng lại vượt qua tứ cửu thiên kiếp Tần Đức đang ở khoanh chân ngưng tụ kim đan. Thứ yếu chính là to lớn nhiều chuyện trong mắt người, cầm kiếm mà đứng, khóe miệng có một đạo vết máu sát thủ kiếm ma. Cùng trong tay kiếm ma một viên lóng lánh nhàn nhạt huẩn dưỡng chi sắc kim đan. Sắc, một đạo tử mang lóe lên, trường kiếm vào vỏ, Diệp Chân hai mắt lộ ra vẻ đạm mạc nói nhỏ, Ngũ Đức đã chết. Thi thể không có linh lực bảo vệ, vừa vặn bị đạo thứ tư thiên lôi nổ nát. Kiếm, kiếm ma tiên sinh ngươi, ngươi thật chỉ là tiên thiên đại viên mãn. Đồng dạng bị thương Phong Ngọc Tử ngự kiếm rơi vào trước mặt Diệp Chân. Chẳng qua thái độ cùng khẩu khí đều cung kính không ít. Hắn lúc này nghiêm trọng hoài nghi Diệp Chân là cao thủ nguyên anh kỳ ngụy trang. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không giống. Kim đan cùng nguyên anh chênh lệch, thậm chí so với tiên thiên cùng kim đan chênh lệch còn lớn hơn. Cho dù nguyên anh sơ kỳ đối mặt kim đan viên mãn, cũng là nhất kích tất sát kết quả, trừ phi đối phương nắm giữ thượng phẩm linh khí hoặc là chí ít hạ phẩm phòng ngự tính linh khí. Tình huống trước mắt thấy thế nào đều cùng trở lên mấy giờ không phù hợp. Tần Vũ nuốt ngụm nước bọt, tiên thiên cùng thượng tiên giữa chênh lệch hắn gần như từ nhỏ nghe được lớn, đại ca rốt cuộc là làm sao làm được, đây chính là kim đan hậu kỳ thượng tiên a. Ngay cả cầm trong tay trung phẩm linh khí phi kiếm Phong Bá Bá đều một mực bị đè xuống đánh. Hiện nay lại bị đại ca một kiếm miểu sát. Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, nhưng còn không mang theo đặt câu hỏi. Một trận huyền ảo khí tức đột nhiên từ trên người Diệp Chân bạo phát. Khẽ nhíu mày, chợt lại trở nên bình phục, lại ở trước một khắc. Diệp Chân phát hiện cái này một mực đang trong cơ thể đào cổ sinh mệnh kết tinh mặc dù không có năng lực thay đổi tự thân huyết mạch, nhưng ở trước một khắc lại rốt cuộc khiến đại thiên thế giới này đại đạo hoàn toàn nhận đồng chính. Mình, chẳng qua là kể từ đó, tiên thiên viên mãn không đến được có thể lại viên mãn. Mặc dù vẫn chưa tới kim đan cảnh, nhưng cũng xong toàn thoát ly cảnh giới tiên thiên đại viên mãn Diệp Chân. Thiên địa quy tắc liền thời gian phản ứng cũng không cho. Trực tiếp bắt đầu ngưng tụ Diệp Chân tứ cửu thiên kiếp. Trừ Diệp Chân ra, Phong Ngọc Tử người thứ nhất phát hiện không bình thường chỗ. Kiếp vân tại sao lại bắt đầu ngưng tụ? Hơn nữa còn nhanh như vậy, khí tức so với trước còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Đúng như là Phong Ngọc Tử lời nói, chẳng qua là lúc này cái này vừa mới bắt đầu ngưng tụ kiếp vân thuận lợi hoàn toàn vượt qua Tần Đức. Độ cuối cùng một đạo thiên lôi lúc tán phát thiên uy. Là đại ca, Tần Vũ nghĩ tới điều gì? Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Quả nhiên, lúc này bên ngoài thân Diệp Chân không tự chủ đã bắt đầu có đại lượng linh khí vờn quanh. Những này vô chủ linh khí vờn quanh đúng là bị thiên kiếp tỏa định biểu hiện. Mắt nhìn Tần Vũ, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, độ kiếp thôi. Sợ rất, dứt tiếng, một đạo màu tím huyễn ảnh trong cốc trong nháy mắt cất cao. Thời gian nháy mắt cũng đã leo lên bị ngang eo chặt đứt đỉnh núi. Tại sao có thể như vậy? Cái này lôi kiếp tán phát thiên uy đơn giản nghe rợn cả người. Hơn nữa ngưng tụ tốc độ còn nhanh như vậy. Trong lòng Phong Ngọc Tử vẫn như cũ hoảng sợ. Tần Đức khi độ kiếp thiên kiếp tán phát thiên uy, cho dù khoảng cách rất gần cũng không có cái gì áp lực. Nhưng bây giờ, Mình cùng kiếm ma này cách xa nhau mấy ngàn mét lại còn cảm nhận được một luồng xâm nhập linh hồn. Uy áp, kiếm ma này muốn làm gì? Ngửa đầu nhìn Lập ở đỉnh núi Diệp Chân, trong lòng Phong Ngọc Tử lóe lên một cái ý nghĩ. Đại ca hắn là muốn đối kháng chính diện thiên kiếp. Tần Vũ ánh mắt trừng lớn đến cực hạn, trong lòng lóe lên cái này một hoang đường ý nghĩ. Khác biệt Tần Đức khi độ kiếp cái kia chỉ có hơn 10 dặm lớn nhỏ kiếp vân. Đỉnh đầu Diệp Chân kiếp này mây phạm vi bao trùm, đã đạt đến khoa trương mấy ngàn dặm lớn nhỏ. Cái này thật chỉ là tứ cửu thiên kiếp mà không phải 69 thậm chí cửu cửu. Kiến thức nhiều một ít, Phong Ngọc Tử lẩm bẩm nói nhỏ. Ở cái này vô tận thiên uy bên trong thân thể không ngừng được run rẩy. Ngàn dặm kiếp vân trong trái tim, đỉnh đầu Diệp Chân ngay phía trên, mắt thấy đạo kiếp lôi thứ nhất sắp rơi xuống. Diệp Chân đặt ở sau lưng cầm đệ nhất thanh trường kiếm chuôi kiếm tay phải đột nhiên buông lỏng ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.